Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 261, bá đạo tổng giám đốc yêu tôi, 29. Góc truyện audio.com. Sau khi Đường Úc ăn uống no đủ, Cố Thiển Vũ khổ ha ha thu thập bát đũa. Chờ Cố Thiển Vũ thu sạch nhặt tốt sau đó, A Di Đường Úc mời đến nấu cơm tới. Thật có lỗi Đường tiên sinh, trên đường kẹt xe, tôi hôm nay tới chậm. A Di nấu cơm một mặt áy náy. Đã không sao, bà trở về đi, Đường Úc co quắp khuôn mặt cùng người đối diện A Di nói. Nghe thấy câu nói này, A Di nấu cơm sửng sốt một chút, sau đó trừng Cố Thiển Vũ một chút, mới tâm không cam tình không nguyện đi. Cố Thiển Vũ, mẹ chứng, sớm biết cô đến muộn một chút, vì cái gì tổn thương luôn là cô. Cố Thiển Vũ lau mặt, cảm giác thế giới này đối cô nữ chính tràn đầy ác ý, anh có thể nhìn xem cái này. Cố Thiển Vũ lấy ra một phần tư liệu đưa cho Đường Úc. Cố Thiển Vũ giải thích, đây đều là địch nhân Đường Lệ Tước trên thương trường. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của chúng ta. Anh có thể cân nhắc cùng những người này hợp tác, chỉ bằng Đường Lệ Tước rách xu sức mạnh. Cố Thiển Vũ hiện tại triệt để quyết định muốn đem hắn chỉnh sụp đổ. Cho nên Cố Thiển Vũ tối hôm qua vẫn luôn không có ngủ. Lặp đi lặp lại hồi ức kịch bản gốc, suy nghĩ Đường Lệ Tước địch nhân đều có ai. Mặc dù Đường Lệ Tước chưa từng để nguyên chủ nhúng tay những chuyện này. Nhưng nguyên chủ dù sao cũng là Đường Lệ Tước người bên gối. Đường Lệ Tước trên thương trường đối thủ một mất một còn. Nguyên chủ vẫn là biết một chút, Cố Thiển Vũ đem những này chỉnh lý thành tư liệu, sau đó đưa tới cho Đường Úc làm tham khảo dùng. Tôi cảm thấy chúng ta có thể cùng Trịnh Đồng sự hợp tác. Ông ta ở Đường thị các người chiếm không ít cổ phần. Hơn nữa đối với Đường Lệ Tước rất có phê bình kín đáo. Cố Thiển Vũ sờ lên cằm, một mặt thận trọng mở miệng, Đường Úc nhàn nhạt mở miệng, cùng lão hồ ly hợp tác, chúng ta cũng phải không chỗ tốt gì. Cố Thiển Vũ nhíu mày, Đường Lệ Tước địch nhân khẳng định đều không phải nhân vật đơn giản gì. Cố Thiển Vũ tất nhiên biết cùng bọn họ hợp tác, khẳng định là giết địch 800 tự tổn 1000, có thể là muốn mau chóng làm đổ Đường Lệ Tước, chỉ có thể kiếm tàu thiên phong. Cố Thiển Vũ vừa dự định nói cái gì, chuông cửa đột nhiên vang lên, ai tới, Đường Úc nhíu mày, Cố Thiển Vũ im lặng nhìn hắn, đây là nhà anh hỏi tôi, đi mở cửa, Đường Úc một mặt tự nhiên sai sự Cố Thiển Vũ, Cố Thiển Vũ, Emma, lão nương thiếu ngươi à, Đường Úc bất động, Cố Thiển Vũ cũng bất động, mặc cho tiếng chuông cửa từng lần một vang. Ngoài cửa người kia cũng không biết là bên trong cái gì cổ. Ấn 7, 8 lần chuông cửa thấy không có người mở cửa. Thế mà còn ấn, một tư thế không mở cửa tuyệt đối không bỏ qua. Cuối cùng Cố Thiển Vũ thực sự bị ầm ĩ phiền. Cọ cọ lấy răng đi mở cửa. Phòng cửa vừa mở ra, Lương Thành mặt kia anh tuấn soái khí liền xuất hiện ở trước mặt Cố Thiển Vũ. Thật là em, trông thấy Cố Thiển Vũ. Lương Thành hai mắt tỏa ánh sáng, Cố Thiển Vũ, chấm, như thế nào là gia hỏa này, anh tới làm gì, Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi hỏi, anh vừa rồi trên ban công nhà chúng ta, nhìn có một người bóng lưng rất giống em, sau đó anh liền theo tới đây, Lương Thành cười một mặt kiêu ngạo tự ngạo, anh đã nói rồi, anh làm sao có thể nhận lầm em. Ha ha, cái này thật là đúng dịp à, Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Nguyên chủ thể chất cũng là không có người nào, vài phút đều ngẫu nhiên gặp trên đường, em tại sao lại ở chỗ này? Lương Thành một mặt buồn bực nhìn Cố Thiển Vũ, em cùng Đường Úc nhận thức, tôi tìm Đường Úc còn có chút chuyện, nếu như anh không có chuyện, chút trò chuyện, Cố Thiển Vũ không muốn cùng Lương Thành nói nhảm, cô dự định đóng cửa. Em làm sao gần nhất luôn không rảnh. Lương Thành thập phần u oán nhìn Cố Thiển Vũ. Ánh mắt đặc biệt tội nghiệp. Tiểu xanh, anh cũng hoài nghi em thay lòng. Cách chương.